Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, Vân Du xuất phát. Trong hoảng hốt, Trần Thủ Chuyết bị Thái Thượng Đạo Nhất mang về Thái Thượng Đạo. Sư phụ không hề nói gì, chỉ là phất tay một cái, để Trần Thủ Chuyết chính mình trở về động phủ. Trần Thủ Chuyết hành lễ cáo từ, trở lại chính mình động phủ. Việc này càng nghĩ càng không được kinh, mặc dù mình không có sai, tuy rằng Thái Thượng Trích Tinh phạm vào môn quy, tự nhiên phải chết, thế nhưng chuyện này, đối với sư phụ tới nói, tuyệt đối khó chịu. Thái Thượng Trích Tinh làm không tốt từ nhỏ sư phụ nuôi lớn. Bọn họ hai người hình cùng cha con, bao nhiêu năm quan hệ, thời khắc cuối cùng, Thái Thượng Trích Tinh nếu như tử vong. Hắn đánh chết không nói mình phạm việc, Trần Thủ Chuyết cũng không có chứng cớ gì, có thể lấy chứng minh việc này, bởi vì Trần Thủ Chuyết tất cả những gì chứng kiến, đều là hắn tự thân thần uy nhìn thấy, người khác cũng không có cái này năng lực, có thể nói ở chứng cứ trên, bãi sự thực giảng đạo lý, Thái Thượng Trích Tinh không hề có một chút vấn đề, hết thảy có thể đủ chứng minh hắn làm ác biện pháp. Đều bị hắn trận chết, chỉ có chính mình thần uy mới là cảm ứng được. Hắn không nói, không có ai có thể lấy cho hắn định tội. Vậy mình chính là đồng môn tư đấu, giết chết sư huynh, tội lớn. Bất quá nếu như hắn thật sự không nói, cái kia đến là chuyện tốt. Thái Thượng Đạo Nhất dù là không có chứng cứ, cũng là có thể lấy cảm ứng được hắn phạm tội, dù là cho mình định tội. Sư phụ cũng sẽ hướng về chính mình, trợ giúp chính mình, thế nhưng, hắn đưa tới sư phụ, cái gì đều nói, bàn giao rõ ràng, sau đó bái tạ sư ân, chết rồi, sạch sẽ lưu loát, cho sư phụ một làn sóng hồi ức giết, cảm giác đây là tội ác đầy trời, phải chết, thế nhưng Thái Thượng Đạo Nhất là người A, cùng hắn như thế thân đồ đệ con trai. Liền như thế chết rồi, trong lòng làm sao có khả năng dễ chịu, là người, chính là có cảm tình, liền sẽ có yêu ghét, liền sẽ có bất công, đây là nhân tính, người chính là như vậy. Con trai của hắn chết ở trong tay chính mình, dù là chính mình cũng là hắn đồ đệ, hắn đối với mình đánh trong lòng liền sẽ căm ghét, đổi chính mình cũng giống như vậy, ai đánh chết chả nhất. Chính mình không cùng hắn liều mạng, không thể, may là chính mình cũng là hắn đồ đệ, chính mình chiếm lý, chính mình cũng là không có biện pháp, hắn cũng không nói gì, thế nhưng sau đó, cái kia liền không nói được rồi, đây là nhân tính, chỉ cần hắn không phải thần, hắn liền tất nhiên như vậy, nếu như là thần, làm không tốt càng đáng sợ, đối mặt cục diện này. Chỉ có một cái biện pháp, đi ra ngoài Vân Du mấy năm, mắt không gặp lòng yên tĩnh, kỳ thực khả năng là mình cả nghĩ quá rồi, vốn đến mình liền quyết định, đi tới Từ Phủ Thiên Địa thu lấy thần kiếm, bây giờ nhìn, kế hoạch sớm, đi, nghĩ tới đây, Trần Thủ Chuyết liên hệ Thái Thượng Hóa Chân, đem việc này trước sau sau, nói cái rõ ràng. Thái Thượng Hóa Chân vạn phần khó có thể tin tưởng được. Vẫn nói, không thể, tại sao lại như vậy? Trần Thủ Chuyết nói, đại sư tỷ, sự tình đã phát sinh, ta cảm giác ta tu vị không đủ, nghĩ muốn đi ra ngoài Vân Du thử luyện, ta nghĩ đi tới Thanh Châu địa vực, bất quá quá mức xa xôi không biết đại sư tỷ có biện pháp nào hay không? Để ta nhanh chóng đi tới ở đâu? Như vậy a, ta cho ngươi suy nghĩ một chút biện pháp, nên vấn đề không lớn. Nếu quyết định đi xa, trong nhà nhất định phải sắp xếp một thoáng. Trần Thủ Chuyết đi tới linh điền, kiểm tra một phen, sau đó ở tông môn mua tứ giai linh thực kim xích đậu hạt giống. Cái này loại linh thực, không tại Tiên Nông Tông linh thực trong. Chỉ là một loại bình thường linh thực, có thể lấy sinh ra một loại kim đỏ pháp đậu, dùng để triển khai giải đậu thành binh pháp thuật, hiệu quả tốt nhất, hạt giống bỏ ra 4 vạn linh thạch. Có thể nói đây là Trần Thủ Chuyết cuối cùng vốn ban đầu mua sau khi hắn bắt đầu canh tác, đem chính mình 150 mẫu linh điền đều là gieo vào tứ giai linh thực kim xích đậu. Kim xích đậu dễ nuôi, không dễ chết, chỉ là cần người cẩn thận chăm nom. Trồng 5 tháng càng nhiều, sản lượng càng lớn. Trồng xong trong, Trần Thủ Chuyết bàn giao bộ tộc chuột lớn. Vì hắn nhìn những thứ này kim xích đậu, chính mình đi ra ngoài vân du, cũng không thể để nhàn rỗi chứ. 4 vạn linh thạch tiền vốn, khoảng chừng có thể lấy bán 80-90 vạn linh thạch. Trồng trọt cơ bản nhất thu hoạch so với bên này mới vừa trồng tốt. Đại sư tỷ phi phù đi tới, Trần sư đệ, sư phụ đã phát cáo phó thái thượng trích tinh tu luyện tẩu hỏa nhập ma, đã quy bụi. Quả nhiên sư phụ che giấu chân tướng, bất quá cũng là bình thường, một điểm chứng cứ đều không có, lại nói chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Trần sư đệ, ta liên lạc với một cái thiên tôn tổ sư. Sau 3 ngày, hắn vượt giới đi tới Kinh Châu, nơi đó khoảng cách Thanh Châu gần nhất. Ngươi dàn vặt một thoáng, có thể lấy đến Thanh Châu. Quá tốt rồi, đại sư tỷ phiền phức. Còn có một chuyện, đại sư tỷ, ta hiện tại người không có đồng nào, cùng rơi đáy, đại sư tỷ có thể hay không cho ta mượn một ít linh thạch? 30 vạn, có đủ hay không? Tốt, đa tạ đại sư tỷ. Rất nhanh có tu sĩ đưa tới 30 vạn linh thạch. Xác định thời gian hành trình, Trần Thủ Chuyết đi tới tông môn báo bị. Báo bị chính mình đi ra ngoài vân du, ghi lại trong danh sách. Sau đó Trần Thủ Chuyết đi tới tông môn thụ pháp điện, lĩnh 36 bí truyền. Những năm này, Trần Thủ Chuyết được đến các loại tông môn khen thưởng, có 3 cái 36 bí truyền tu luyện tư cách. Lần này ra ngoài vân du, hắn phải đem này đều là lĩnh đến thụ pháp điện, xác định thân phận, đệ trình tư cách. Rất nhanh có một cái lão chấp sự xuất hiện. Cái này lão chấp sự vô cùng gầy gò, nhưng nhìn đi qua tiên phong đạo cốt, tư cách xác định. Không biết người nghĩ lĩnh cái nào tam đại bí truyền? Trần Thủ Chuyết suy nghĩ một chút, hắn có 36 bí truyền, một trong thái thượng kim hoa. Lĩnh những nào đây? Thái thượng huyết nhiên, thái thượng thiên khải, thái thượng xích xá, thái thượng vân yên, thái thượng kim hoa, thái thượng qua lưu, thái thượng bạch bích, thái thượng dũng trí, thái thượng hữu diều, thái thượng chính vị, thái thượng cơ hiểu, thái thượng vô cấu, thái thượng lập bản, thái thượng củ lược, thái thượng vi diêm, thái thượng không linh, thái thượng kết thằng, thái thượng kiến mộc, thái thượng thùy điếu, thái thượng xích tinh. Rất nhiều bí truyền, khó có thể lựa chọn. Những thứ này bí truyền, Trần Thủ Chuyết tinh thông thái thượng kim hoa, vì chính mình bất hủ kim tính hạt nhân một trong. Trần Thủ Chuyết không khỏi nghĩ đến thái thượng trích tinh, cái tên này sử dụng 36 bí truyền, hết sức lợi hại. Ta lĩnh thái thượng lập đức, thái thượng kết thằng, thái thượng lập bản. Lão chấp sự gật gật đầu nói, thái thượng lập đức, thiên địa dừng lại, thái thượng kết thằng, hạ vô hoang thác, thái thượng lập bản, đến hư là sung. Hắn nhìn một chút Trần Thủ Chuyết, nói, thái thượng lập đức, thái thượng kết thằng, một là phong, một là khóa, kỳ thực tính chất gần gũi. Ngươi tuyển chúng nó, có chút trắng mù, ta xem ngươi là không phải tu luyện thái thượng kim hoa. Trần Thủ Chuyết gật đầu nói, đúng, tiền bối, ta tu luyện thái thượng kim hoa. Vậy ta đề nghị ngươi đem hai đứa chúng nó một trong đổi thành thái thượng chính vị. Thái thượng chính vị, thiên lâm hải kính, phối hợp thái thượng kim hoa, có cường đại kỳ hiệu. Trần Thủ Chuyết nghe khuyên người, hỏi, tiền bối, ta từ bỏ cái nào tốt? Thái thượng lập đức, cường đại uy năng, thế nhưng cần tu sĩ đối với thiên đạo pháp tắc có rõ ràng lý giải, vô cùng khó tu. thái thượng kết thằng không bằng thái thượng lập đức, thế nhưng tu luyện tương đối dễ dàng. Thiên đạo pháp tắc lý giải, cái này không phải là mình giữ nhà bản lĩnh sao? Trần Thủ Chuyết nói, tiền bối, ta chọn thái thượng lập đức. Lão chấp sự sững sờ, sau đó gật đầu nói, được. Hắn nhìn ra Trần Thủ Chuyết tự tin, ngươi đi theo ta. Trần Thủ Chuyết theo hắn đi tới một chỗ mật thất. Lão chấp sự nói, ngồi xuống chờ đợi. Trần Thủ Chuyết ngồi xuống, trong hoảng hốt bên tai truyền đến tiếng nói, ta ở đây lấy Minh Hà lập lời thề, chấm ngoặc kép, ba đại truyền thừa lan truyền mà đến, mỗi một cái đều là phức tạp khó hiểu. Trần Thủ Chuyết chậm rãi luyện hóa, sau đó chậm rãi tu luyện. Trần Thủ Chuyết đứng lên hành lễ nói, đa tạ tiền bối. Lão chấp sự nhìn hắn đột nhiên hỏi, hậu bối ngươi tên gì? Trần Thủ Chuyết hồi đáp, đệ tử. Trần Thủ Chuyết, cái nào một mạch? Trần Thủ Chuyết không biết trả lời như thế nào, chỉ có thể nói 99 thiên tu sĩ. Tốt, tốt, được, ngươi cái này hậu bối, ta nhìn hợp ý, nhớ kỹ danh hiệu của ta Nhạc Thủy, tông môn bên trong, nếu là gặp phải cái gì chuyện bất bình, cứ đến tìm ta. Đa tạ tiền bối. Đến pháp sau khi, Trần Thủ Chuyết suy nghĩ một chút, liên hệ đạo hữu chân quân. Cái chuyện lần trước, đạo hữu chân quân cho Trần Thủ Chuyết lưu lại liên hệ phi phù, xem như là một loại bán sau phục vụ đi. Trần Thủ Chuyết phát ra phi phù liên hệ, đối phương rất nhanh có đáp lại, chỉ là không phải đạo hữu chân quân. Trần Thủ Chuyết vẫn là cảnh giới quá thấp, chỉ là đạo hữu chân quân đệ tử đáp lại. Trần Thủ Chuyết nói ra bản thân sở cầu, hắn muốn mua mấy bộ tam giai thái thượng đạo pháp bào. Lần trước mua thái thượng phiêu nhiên bào, hoàn toàn là tặng kèm, chỉ là nhị giai. Hiện tại Trần Thủ Chuyết đã tử phủ cảnh giới, cần mới pháp bào. Lần này ra ngoài, vẫn là chuẩn bị thêm mấy bộ pháp bào. Đối phương đáp ứng một tiếng. Trần Thủ Chuyết đi tới nơi đó, vẫn là chỗ cũ, không có gì thay đổi. Thấy là không có nhìn thấy đạo hữu chân quân, chỉ là do hắn đệ tử tiếp đón. Trần Thủ Chuyết ở đây mua 5 bộ tam giai thái thượng phiêu nhiên bào. Áo ngoài, giáp ngoài, nội giáp, áo lót trong, khăn trùm đầu, giày chiến, bảo hộ khố, áo choàng. Ngoài ra, giá cả không rẻ, tổng cộng bỏ ra 12 vạn linh thạch. Hết cách rồi, pháp bào chính là quý. Kỳ thực tông môn bên trong cũng có thể lấy xin lĩnh, thế nhưng cần rất lâu, không bằng cái này mua thoải mái. Nhìn tiếp đón chính mình đệ tử mới, Trần Thủ Chuyết không nhịn được hỏi, vị sư huynh này xưng hô như thế nào? Tại hạ Sơn Sơn, ta nhớ tới nguyên lai đón khách chính là Thiên Tình sư huynh. Hắn ở đâu? Thiên Tình sư huynh a, ai, trước một đoạn tu luyện tẩu hỏa nhập ma, đã ngã xuống, thực sự là đáng tiếc. Thiên Tình sư huynh người rất tốt a, chúng ta cũng là không nghĩ tới. Sư huynh nói ngã xuống liền ngã xuống. Trần Thủ Chuyết gật gù, lần trước đối với cẩu tộc đại thắng, tông môn đại thanh tẩy, Thiên Tình làm vì nằm vùng, thanh tẩy rơi mất 5 bộ pháp bào, Trần Thủ Chuyết đổi một bộ, cảm giác hết sức thoải mái. Lần này Vân Du, nghèo nhà phú đường, đến có linh thạch a, muốn có linh thạch, nhất định phải mang điểm thái thượng đạo đặc sản, kiếm lời bút pháp phí. Nhưng mà cái gì thái thượng đạo đặc sản có thể rất lớn bán đây? Trần Thủ Chuyết cũng không biết, suy nghĩ một chút, đi tới Bát Phương Linh Bảo Trai, hỏi dò Tạ Kiều. Đến nơi đó, Tạ Kiều nhiệt tình chiêu đãi. Trần Thủ Chuyết hỏi dò, nàng chính là các loại đổi chủ đề, nói hưu nói vượn, không nói một câu nói thật. Cuối cùng nói ra đây là Bát Phương Linh Bảo Trai chạy thương bí mật, tông môn có lệnh không thể dễ dàng ngoại truyền, thực sự thật không tiện. Vốn là cũng là, đây là kiếm tiền thương đạo, há có thể dễ dàng nói ra. Trần Thủ Chuyết rời đi thời điểm, đưa một hộp giá trị 30 linh thạch lá trà, xem như là áy náy. Trần Thủ Chuyết không nói gì, cũng muốn hỏi người khác, thế nhưng cái khác người chỗ nào biết được những thứ này? Các người cũng không biết, khẳng định có người biết, cũng không biết, vậy mình liền lắng nghe. Trần Thủ Chuyết lập tức dùng ra bản thân đạo âm đạo thính. Chuyện này quả thật hoàn toàn chuyện không thể nào. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết chính là cứng đến lắng nghe. Ta tin tưởng, ta là được. Yên lặng lắng nghe, trong hoảng hốt, bỗng nhiên Trần Thủ Chuyết thật giống nhìn thấy gì. Hắn nhìn thấy mười mấy kiện vật phẩm. Cái này đều hẳn là thái thượng đạo nơi này hàng bình thường. Bắt đến Kinh Châu có thể lấy lớn bán. Cái gọi là lớn bán, cũng không phải vài lần lãi cách xù. Thế nhưng khả năng có lớn lợi nhuận. Đột nhiên, Trần Thủ Chuyết thấy rõ một món trong đó vật phẩm. Chính là Tạ Kiều đưa hắn lá trà. Trần Thủ Chuyết không nói gì. Nhân gia đã trộm đạo tự nói với mình. Chính mình không có lĩnh ngộ. Cái này lá trà gọi là Thiên Phúc Mính Trà. Ở Thái Thượng Đạo thuộc về bình thường đến cực điểm lá trà. Nhất giai linh trà một hộp giá trị 30 linh thạch. Thế nhưng trong đó có một cái năng lực. Tỉnh thần giải chướng. Thái Thượng Đạo cái này bên trong căn bản không có cái gì chướng khí. Vì lẽ đó nó không đáng giá. Bát Phương Linh Bảo Trai vận đến Kinh Châu. Nơi đó rất nhiều nơi. Chướng khí khắp nơi. Bọn họ sửa cái đóng gói. Nhất thời lớn bán, Trần Thủ Chuyết không nói gì, bất quá biết là tốt rồi. Hắn ở trong tông môn, mua Thiên Phúc Mính Trà, một hơi mua 5.000 hộp linh trà. Tông môn chỉ có những thứ này chữ hàng, cần đợi đến xuống một mùa mới có lượng lớn linh trà. Bất quá những thứ này cũng đủ rồi, nhiều đến nơi đó cũng là bán không xong. Đến đây bỏ ra 15 vạn linh thạch. Trần Thủ Chuyết trên người còn có 3 vạn linh thạch, rất nhiều, tất cả chuẩn bị sẵn sàng. Trần Thủ Chuyết suy nghĩ một chút, còn có một cái đại sự, trở lại núi Thủ Dương. Hắn yên lặng cảm ứng nơi đây vũ trụ tọa độ, có này tọa độ, hắn có thể lấy mượn vô tận Thương Hải Đế Thích Thiên. Vượt giới trở về, bớt đi lượng lớn thời gian, Trần Thủ Chuyết biến thân. Đem hết toàn lực, yên lặng cảm thụ, dần dần, hắn cảm ứng đến nơi đây vũ trụ tọa độ. Chỉ là, cảm ứng trong, hắn cũng là phát hiện vô tận Thương Hải Đế Thích Thiên. Chỉ có thể bố trí 3 cái vũ trụ tọa độ, khả năng là Trần Thủ Chuyết tử phủ cảnh giới. Vì lẽ đó chỉ có thể 3 cái, Trần Thủ Chuyết đã ở Bắc Hải lưu xuống một cái vũ trụ tọa độ. Hắn không nói hai lời, đem Bắc Hải vũ trụ tọa độ xóa đi, lưu lại núi Thủ Dương vũ trụ tọa độ, đều là sắp xếp sẵn sàng, yên lặng chờ đợi. Rất nhanh thời gian đến, Trần Thủ Chuyết bố trí kỹ càng tất cả, đi tới thành Hưng Bình trung tâm quảng trường chờ đợi. Cơ bản nơi đó là Thái Thượng Đạo xuất phát tụ tập nơi. Yên lặng chờ đợi, thời gian đến. Đột nhiên bên tai có người nói, Trần Thủ Chuyết. Trần Thủ Chuyết gật đầu nói, đệ tử ở, đi tới Kinh Châu địa vực. Đúng, tiền bối, tốt, ta mang ngươi tới. Nói xong, Trần Thủ Chuyết nhất thời rung một cái, không gian xung quanh hỗn loạn, thời gian, không gian, đều là không cách nào phân rõ. Sau đó lóe lên, bốn phía khôi phục bình thường. Không sai, dĩ nhiên không có thổ. Tiền bối, đây là đến, thiên tôn cảnh giới tự có thiên tôn định vị. Vũ trụ trong nháy mắt liền đến là không có cái gì. Nơi này là Kinh Châu Thần Uy Tông địa vực, ngươi tự lo lấy đi. Nói xong, này thiên tôn chính là rời đi. Thiên tôn cảnh giới, trong đó có một cái mang tính tiêu chí biểu trưng năng lực. Vũ trụ định vị, bọn họ có thể lấy ở trong vũ trụ, lựa chọn địa điểm, tiến hành định vị, sau đó ở những địa điểm này trong lúc đó, tùy ý truyền tống, tới lui tự nhiên, tiết kiệm lượng lớn thời gian. đây là thiên tôn chữ thiên nguyên do, đến đây vũ trụ không ngại. Hắn từ đầu đến cuối đều không có nói mình tên. Trần Thủ Chuyết thở dài một tiếng, thoạt nhìn chính mình vẫn là nhỏ yếu, không xứng biết tên của hắn. Bất quá, đây cũng quá nhanh, cái này liền đến Kinh Châu, khoảng cách Thanh Châu đã không xa. Ta các thần kiếm, ta đến rồi. Hết chương.